Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Cười đủ rồi. Vậy thì chết đi. Cả sảnh đường yên tĩnh. Mặc kệ người một nhà này hận cũng tốt. Oán cũng được. Huyết Tử Phi đều thờ ơ. Ánh mắt lạnh lẽo. Mặt mắt không có chút nào một chút thương hại. Nhưng cái kia quăng lên nắm đấm, run rẩy, cũng chỉ có An Dĩ Hà một người nhìn ra được. Huyết Mặc mấy người thì nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, chậm ung dung uống một ngụm trà về sau, nhếch lên chân bắt chéo, dò xét cái gia đình này người. Cho dù trên mặt bọn họ không có biểu hiện, nhưng cái kia trong con ngươi lạnh cùng hận, khó mà che giấu, hận thấu. Hận không thể ăn Huyết Tử Phi thịt, uống máu của nàng, đưa nàng chém thành muôn mảnh, xé thành mảnh nhỏ. Loại này hận đến cực hạn, cực độ vặn vẹo biến thái, nhưng đều có thể tiếp nhận. Dù sao, biết được mạng của mình vẫn bị người nắm chắc, thời khắc lo lắng Huyết Tử Phi một cái không cao hứng, liền để bọn hắn sống không bằng chết, tích lũy tháng ngày thấp thỏm lo âu dưới. Tính cách không vặn vẹo mới là lạ. Có thể Huyết Tử Phi cũng không sai. Thậm chí, rất đáng thương. Ngay từ đầu, nàng không muốn thương tổn hại những này người nhà. Càng sâu, tự trách tại chính mình nắm giữ cái này phát dồ huyết khế. Không chỉ có không chiếm được tộc nhân chúc phúc cùng quan tâm. Ngược lại mỗi ngày mỗi đêm cũng phải thừa nhận tộc nhân trong mắt hận ý. Phía sau chửi mắng, cùng sợ hãi tại ám hại, nhưng nàng chứa không thấy được, lấy hoạt bát sáng sủa che đậy nội tâm thất lạc bất an. Thậm chí nghĩ lấy bế tắc buộc đầy hết thảy, có thể, đến cùng phát hiện mình chết, không những không có gây nên tộc nhân một chút bi ai thương hại. Ngược lại vui cười thích thú, nỗ lực, nhường nhịn, đổi lấy ai chính là lang tâm cẩu phế. Lại sao chịu được, thà rằng như vậy, không bằng đổi một loại phương thức, xem ai càng ác hơn. Những người này là hận đến sâu trong linh hồn, một lòng nhất niệm đều là hận, đổi lại những người khác, sẽ so Huyết Tử Phi làm càng ác hơn. Phái người triệu tập Huyết Nguyên tất cả thế lực chi chủ, để cho bọn họ tới cổ Huyết Nguyên thành gặp ta. 5 ngày kỳ hạn, ai không đến tự gánh lấy hậu quả. Trần Sơ Kiến phân phó. Còn lại sự tình, như thường lệ liền có thể. Vâng, Húc Mặc chắp tay. Những người khác cũng là chắp tay. Cho dù nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể làm theo. Tất cả mọi người rời đi đại đường. Một người không dư thừa. Chỉ còn lại Huyết Tử Phi. Trần Sơ Kiến cùng An Dĩ Hà. Huyết Tử Phi ánh mắt lạnh ý rút đi, thản nhiên nói, rõ ràng cả một nhà người, nhưng chính là quạnh quẽ như vậy, ta chính là như thế sống tới. Bọn hắn nhìn ánh mắt của ta, như nhìn quái vật, căm hận chán ghét, ta, Huyết Tử Phi ghé vào Trần Sơ Kiến trong ngực nức nở. Ta sợ hãi, dựa vào cái gì rõ ràng là ta nắm giữ vận mệnh. Lại muốn ta tiếp nhận tất cả thống khổ ủy khuất. Cái này đối ta không công bằng. An Dĩ Hà nhìn chăm chú Huyết Tử Phi. Trần Sơ Kiến không nhiều lời. Tiện nhân kia làm sao lại không chết được đâu. Ta nguyền rủa nàng về sau chết không toàn thây. Vĩnh viễn thoát thân không được. Đi tại trên đường. Một vị nào đó trưởng lão đầy mắt âm lệ. Giống như rắn độc. Tại đỏ sậm dưới bóng đêm. Lộ ra như vậy dữ tợn đáng sợ. Cũng trách ta. Xử sự không cẩn thận. Bị người bắt nhược điểm. Huyết Mặc sắc mặt khó coi. Nếu không phải Tấn Hà sự tình chạm đến Huyết Tử Phi. Nào có thời khắc này sự tình. Vậy làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão khác nói. Tiện nhân kia chỉ sợ về sau đều đem chúng ta xem như nô lệ sử dụng. Trước chờ đi. Huyết Mặc một. Đôi huyết mâu chớp động, quỷ dị lạnh lẽo, luôn có giải quyết huyết khế biện pháp, như tìm được luân hồi cảnh cường giả. Có lẽ có biện pháp giải quyết, còn có biện pháp, Một vị nào đó trưởng lão nghĩ đến một cái phương pháp giải quyết, hưng phấn nói, nếu để tiện nhân kia mang thai Trần Sơ Kiến hài tử, chúng ta xuống tay với đứa bé kia, áp chế tiện nhân kia tự sát. Tiện nhân kia dù ngoài miệng hung ác, nhưng nội tâm như cũ nhân từ nương tay, nhất định làm theo. Nhưng Trần Sơ Kiến bên kia khó đối phó, sợ cái gì, còn có ba vị lão tổ tọa trấn đâu. Hoặc là bởi vì tại nhà mình phủ đệ, bọn hắn đều quên Tấn Hà giáo huấn. U ám bóng đêm, Kinh Kha đứng tại một góc rơi, nhìn chăm chú những cái kia đi xa thân ảnh, về đến đại sảnh, đem hết thảy cáo chi. Trần Sơ Kiến trầm mặc, Huyết Tử Phi cũng trầm mặc, không nói một lời. Hôm sau, Trần Sơ Kiến triệu tập 5 vị nguyên thần đỉnh phong trưởng lão tiến về Khải Thiên Cổ Quốc. Khải Thiên Cổ Quốc cùng Lạc Tinh Hải đồng dạng, nằm ở Thần Tấn Đông Nam, cách Huyết Nguyên không xa. Trần Sơ Kiến dự định đi xem một chút Khải Thiên Thánh Địa tình huống. Một ngày, bọn hắn liền đến Trấn Long Quân đóng quân Uyên Thành. Phụ trách trấn áp Khải Thiên Cổ Quốc chính là Tứ Hoàng Thế Tử Đoàn Phong, Ngũ Hoàng Thế Tử Đoàn Văn Tiêu, mà Triệu Tử Long thì đi theo Đoàn Phong bên người. Uyên Thành, quân doanh bên trong, nghe phương Nam bình định tin tức, Đoàn Văn Tiêu ánh mắt nặng nề, bên người Trấn Long thần tướng mấy người, cũng là sắc mặt khó coi. Quả thực không nghĩ tới Trần Sơ Kiến thủ đoạn vậy mà như thế khủng bố. 1 tháng 8 ngày liền đã bình định Tỳ Hưu Cổ Quốc, mà bọn hắn đánh sắp 2 tháng, một chút chiến quả đều không có. Trải vừa so sánh, sao mà không chịu nổi. Trần Sơ Kiến hoàn toàn chính xác bất phàm, Tỳ Hưu Cổ Quốc nội tình mạnh hơn Khải Thiên Thánh Địa, cái kia khối xương càng khó gặm, có thể hắn vẫn là ngắn ngủi 1 tháng liền giải quyết. Đúng là hiếm thấy người tài ba. Một tôn nguyên thần cường giả nhíu mày, nội tâm cũng là bội phục. Nghe nói hắn đều không có tự mình tham dự tại Tuyết Long sông câu cá đâu, ai cũng không coi trọng, lại bày mưu nghĩ kế, nhất cổ tác khí giết tới Tỳ Hưu Cố Đô, là cái nên cảnh giác người. Mà lại lần này phương Nam định công chúa được lợi, dựa theo ước định, nàng có thể sẽ thừa cơ xưng đế. Công chúa xưng đế không sao, ta lo lắng Trần Sơ Kiến có càng chủ tâm. Đến lúc đó, Trấn Long thần tướng nói, nhìn về phía Đoàn Văn Tiêu. Đoàn Văn Tiêu không thèm để ý, nghiền ngẫm cười một tiếng, chúng ta mấy cái ca ca còn không có tỏ thái độ, bát muội không dám xưng đế, bằng không thì Giao Long Sơn, Khải Thiên Thánh Địa, Lạc Tinh Hải gánh nặng đều phải rơi ở trên người nàng. Nàng không có lực lượng của chúng ta, căn bản bình định không được. Cho tới Trần Sơ Kiến, hắn bất quá là Thần Tấn Hoàng triều một con chó mà thôi. Hắn nhảy lại hung, lại có dùng, thì phải làm thế nào đây? Tại triều đình trước mặt, như cũ phải ngoan ngoãn. Ha ha ha, Đoàn Văn Tiêu cười to. Ngược lại là không đáng tiếc Trần Sơ Kiến, mà là đáng tiếc vị kia Bạch Khởi hung tướng. Đoàn Phong được Triệu Tử Long tôn này mãnh tướng, đã có thành tích, cái này Khải Thiên Cổ Quốc trong chiến trường vì Đoàn Phong tranh giành nhiều ít ánh sáng, mà hắn ngược lại ảm đạm phai mờ. Còn có Giao Long Cổ Quốc phương hướng, nghe nói cũng phải một vị tài thế tướng quân, dụng binh như thần, liên phá Giao Long Cổ Quốc quân đội, hết lần này tới lần khác đều không là của hắn. Quả thực có chút tức giận mắng thành phần ở trong đó, đặc biệt là Triệu Tử Long. Hắn cùng Đoàn Phong là cùng đi mời, kết quả đối phương lựa chọn Đoàn Phong. Hắn cái nào điểm so Đoàn Phong kém, cười đủ chưa? Trong tiếng cười, quân trướng bên ngoài vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Đoàn Văn Tiêu thu lại mặt cười, nhìn về phía quân trướng bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh đi tới, trong đó 3 người đều biết, Trần Sơ Kiến, Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà. Đoàn Văn Tiêu mấy người con ngươi ngưng lại. Vị này, không phải tại Nam Vân Bình Nguyên sao? Chạy thế nào đến đây tới? Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú Đoàn Văn Tiêu. Đoàn Văn Tiêu sắc mặt xấu hổ. Hiển nhiên rõ ràng trước đó lời nói đã bị nghe được. Phò Mã gia không trấn thủ phương Nam, làm sao chạy đến nơi đây? Trấn Long thần tướng giật ra chủ đề hỏi. Hóa giải xấu hổ, Trần Sơ Kiến không có trả lời. Nhìn qua Đoàn Văn Tiêu, lời không khói lửa nói. Nếu như cười đủ rồi, vậy thì chết đi. Đoàn Văn Tiêu, ngoặc kép, một bên, Trấn Long thần tướng cũng là chìm lông mày. Trong quân trướng mấy người khác càng là tay bắt lấy chuôi kiếm, lạnh lẽo nhìn lấy Trần Sơ Kiến. Đoàn Văn Tiêu thần sắc ngưng lại. Trần Sơ Kiến cái này lời nói rất đại nghịch bất đạo nha. Phò Mã gia nói đùa à? Đoàn Văn Tiêu đang muốn phải nhắc nhở Trần Sơ Kiến chú ý nói chuyện hành động. Thương thương thương, bên cạnh mấy người kiếm trong tay quỷ dị nhổ vỏ mà giết. Đoàn Văn Tiêu đều cho rằng là muốn thay hắn ra mặt. Nhưng cái kia nghĩ, kiếm lại thẳng hướng hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị, mũi kiếm cắt mất đầu của hắn. Phốc thử, giống như suối phun cột máu, phun tung tóe đến quân trướng đỉnh chóp, bảo kiếm tại trong quân trướng xuyên qua, nháy mắt cắt yết hầu mấy người. Trấn Long thần tướng hoảng sợ, đều không có lấy lại tinh thần, chỉ có thể theo bản năng phản kích. Huyết Tử Phi hô năm cái nguyên thần đỉnh phong động thủ, đem Trấn Long thần tướng đánh giết. Lườm liếc cái kia không cam lòng con ngươi, cho đùa. Trần Sơ Kiến thần sắc hờ hững đi ra quân trướng. Năm cái thái thượng trưởng lão bước ra, thình lình mới phát hiện bên ngoài người chết hết, thậm chí còn có thông thiên cảnh thi thể, dọa đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Đem tin tức khuếch tán ra, Khải Thiên Quốc chủ phái người ám sát Ngũ Hoàng Thế Tử Đoàn Văn Tiêu, bao quát Ngũ Hoàng Tử, Trấn Long thần tướng ở bên trong cường giả tập thể gặp nạn. Sẽ nói tới một cái liền đến Đoàn Phong. Trần Sơ Kiến hạ đạt một cái mệnh lệnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.